cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, đi trở thành hắn, kỳ vọng ngươi trở thành người A. Sau trận đấu, ồn ào náo loạn đều cùng Ricardo không quan hệ. Hắn đã cùng Ronaldo, Adriano cùng một chỗ, ngồi lên rồi bay hướng nước Đức máy bay. Bọn hắn sẽ tại nước Đức cùng Brazil đội hội hợp, chuẩn bị chiến đấu Confederation Cup. Bọn hắn tại Confederation Cup bên trong vòng bảng thi đấu, trận đấu thứ nhất sẽ tại ngày 16 tháng 6 ban đêm tiến hành. Cũng liền là Italian Cup hiệp thứ nhất sau 4 ngày. Ricardo chờ ở ngày 13 tháng 6 buổi chiều mới chính thức báo đến. Lưu cho đội bóng rèn luyện thời gian rất ít đi. Nhưng người Brazil vẫn rất xem trọng chính mình đội bóng đoạt giải quán quân. Theo bọn hắn nghĩ, đây là trong lịch sử tốt nhất Brazil đội một trong. Tuyệt không kém hơn Pelé, Garrincha cùng Zico, Falcao, Socrates chờ người ký tên đầu tiên trong văn kiện cái kia hai chi. So với 2002 năm World Cup đoạt giải quán quân đội hình, Ronaldo cùng Ronaldinho càng thành thục hơn rồi. Rivaldo mặc dù nhạt ra, nhưng lại tăng lên Ricardo, Adriano cùng Kaká, cái này ba tên tuyệt thế thiên tài. Cứ việc Roberto Carlos cùng Cafu, cái này hai tên cấp thế giới hậu vệ biên đi nghỉ ngơi rồi không có gia nhập giới này đội tuyển quốc gia, nhưng danh sách lớn vẫn tinh quang rạng rỡ. Số 1 Dida, số 2 Maicon, số 3 Lutulo, số 4 Rob Junior, số 5 Emerson, số 6 Gilberto, số 7 Ricardo, số 8 Kaká, số 9 Ronaldo, số 10 Ronaldinho, số 11 Roberto, số 12 dự bị thủ môn Marcos, số 13 Cicinho, số 14 Juan, số 15 Luisao, số 16 Leo, số 17 Gilberto Silva, số 18 Juninho, số 19 Renato, số 20 Adriano, số 21 là Ricardo, từng tại Sao Paulo đồng đội, hiện bị Real Madrid thu mua Baptista, số 22 Robinho, số 23 là dự bị thủ môn Gomez Pereira. Vì phần danh sách này đoán chừng cũng là đã hao hết tâm tư, đã muốn để bao quát Kaká, Ronaldinho, Ricardo chờ lão đem nhóm có rèn luyện cơ hội, lại muốn cho một chút người mới cảm thụ đội tuyển quốc gia bầu không khí. Còn muốn vì sang năm World Cup mà khảo sát mấy tên biên giới tuyển thủ quốc gia. Có đội hình như vậy, Brazil fan hâm mộ tự nhiên muốn hô ra đoạt giải quán quân khẩu hiệu. Dĩ nhiên không phải nói muốn đoạt lấy Confederation Cup quán quân. Cái này quán quân chẳng lẽ không phải dễ như trở bàn tay à? Fan hâm mộ bóng đá nói là muốn tại 2006 năm bảo vệ vương miện cúp vô địch thế giới. Confederation Cup tại các bóng đá cường quốc mắt bên trong bình thường là gân gà như vậy tồn tại. Nhưng lần này, vì chuẩn bị chiến đấu 2006 năm World Cup, các quốc gia vẫn là nhao nhao phái ra đội hình chủ lực. Mặc dù nhiệt độ kém xa World Cup, Euro, American Cup, nhưng các phóng viên vẫn chen chúc mà tới. Đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược cao nhất hai đội bóng là bảo vệ vương miện quán quân Brazil cùng chủ nhà nước Đức. Tại Klinsmann chỉ huy xuống, nước Đức đội bắt đầu rồi đổi mới công trình. Balek, Podolski, Deisler, Mertesacker chờ trở thành rồi đội bóng chủ lực. Để chi này nước Đức đội lộ ra chiều khí phồn thịnh, tại giữ lại nguyên bản thiết huyết tinh thần đồng thời, vậy tăng lên một chút kỹ thuật tinh tế đấu pháp, mà Brazil đội thì không cần nói. Dạng này người viên phối trí, tất nhiên là đoạt giải quán quân nóng cửa. Vua bóng đá Ronaldo, cấp thế giới Ricardo, Adriano, Kaká, thế giới đỉnh cấp Ronaldinho, cấp thế giới Emerson, Roberto, Lucho, Dida, dạng này một chi tại ba đầu tuyến trên đều có cấp thế giới cầu thủ đội bóng. vô luận như thế nào xem trọng nó đều không quá phận. Huống chi còn có tại La Liga rực rỡ hào quang Baptista. Tại quốc nội thi đấu vòng tròn lẫn vào phong sinh thủy khởi. Sắp bị Real Madrid thu mua Robinho, hoàn toàn có thực lực tiếp nhận Cafu, Ban Cicinho cùng Mai Công. Có Rob, Junior, Gilberto Silva chờ thực lực phái ngôi sao cầu thủ. Hiện tại đối Pereira tới nói lớn nhất phiền não chính là làm sao an bài ra sân đội hình, đặc biệt là trước trận. Ronaldo, Ricardo, Adriano, Kaká, Ronaldinho, năm tên loại hình công kích nhân tài luôn không khả năng đồng thời ra sân đi, nhưng bọn hắn bên trong yếu nhất cũng là cấp thế giới. Đặt ở quốc gia khác đều là hạch tâm cấp cầu thủ. Đánh dự bị cũng quá lãng phí đi. Huống chi Pereira còn muốn khảo sát một chút Robinho cùng với Baptista, Juninho đám người trạng thái. Vô luận hắn làm thế nào, đều khó có khả năng làm cho tất cả mọi người đều hài lòng. Tại số 15, đá với châu Âu quán quân đội tuyển Hy Lạp tranh tài một ngày trước huấn luyện bên trong, Pereira vẫn bày ra rồi hắn ưa thích dùng nhất 442 trận hình. Tiền vệ Ronaldo, Ricardo, giữa trận là Ronaldinho, Kaká, Emerson, Roberto, hậu vệ là Gilberto, Lucho, Rob, Junior cùng Cicinho. Đáng thương Adriano, vừa mới tại Italian Cup trận chung kết trung thượng diễn hat-trick, lại chỉ có thể ngồi tại dự bị chỗ trên. Có dũng khí có lực lượng đem đỉnh phong Adriano đặt ở dự bị chỗ trên. Toàn thời đại giới cũng chỉ có hai đội bóng, Inter Milan cùng Brazil đội. Nếu như hắn đi khác bất luận cái gì đội bóng, đều là hoàn toàn xứng đáng hạch tâm. Bất quá đối với đánh dự bị, Adriano cũng không có biểu hiện ra cái gì dị dạng cảm xúc. Hắn vẫn hì hì ha ha, cùng đồng đội náo thành một mảnh. Cho Ronny cùng Ricardo đánh dự bị, không mất mặt, đây là hắn đối Kaká nói lời. Sau khi kết thúc huấn luyện, các cầu thủ trở lại khách sạn gian phòng nghỉ ngơi. Ricardo cùng Ronaldo vẫn là ở một gian phòng. Ronaldo chính tại trên máy vi tính chơi bài. Ricardo thì tại nhìn một bản kicker, dùng cái kia ít đến thương cảm tiếng Đức từ ngữ phí sức mà gặm. Đột nhiên tiếng gõ cửa phòng. Ronaldo cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Vào đi. Ricardo xoay đầu nhìn lại, chỉ gặp Adriano thất hồn lạc phách đi tới. Hắn cái gì cũng không nói, sau khi đi vào đặt mông ngồi ở trên giường, thần sắc chán nản. Thế nào? Ricardo buông xuống tạp chí. Cha ta chết rồi. Adriano bờ môi hơi giật giật, ánh mắt mờ mịt, tựa hồ vẫn không dám xác nhận tin tức này. Ricardo giờ phút này có loại cảm động lây thống khổ. Ở kiếp trước, hắn vậy kinh lịch qua mất cha thống khổ. Hắn ngồi vào Adriano bên người, vỗ vỗ vai của hắn. Chuyện khi nào? Vừa mới, người trong nhà gọi điện thoại cho ta. Adriano mờ mịt nói, lần trước gặp hắn lúc còn rất tốt. Làm sao đột nhiên liền đi rồi? Là có người hay không đang cùng ta trò đùa quái đản? Ricardo cũng không biết rõ nên nói cái gì. Hắn IQ là âm, căn bản không biết rõ làm sao an ủi người. Nghĩ nghĩ, hắn nói, muốn không ngươi cùng Pereira tiên sinh xin phép nghỉ, đi về nhà xem một chút đi. Đã xin nghỉ, nhưng ta không dám trở về. Adriano đem mặt chôn ở trong tay. Cái này 1m89 tráng hảo hán nức nở bắt đầu. Nước mắt theo khe hở chảy xuôi. Nếu như ta không quay về, lão ba liền chính ở chỗ này. Nhưng ta nếu như trở về rồi, trông thấy hắn, ta không thể tin được sẽ xảy ra chuyện như thế. Ô ô ô, ta thật vất vả kiếm lời đồng tiền lớn, rất nhiều tiền, có thể cho hắn vượt qua cuộc sống thoải mái rồi. Ronaldo vậy rời đi máy tính, đi vào Adriano trước mặt, nhẹ nhàng mà sờ lấy hắn đầu chọc, thanh âm trầm thấp nói, nén bi thương a, AD, cha của ngươi được Chúa gọi về. Hắn hiện tại chính tại trong thiên đường nhìn lấy ngươi, đối ngươi mỉm cười. Ngươi phải nhanh lên một chút, tỉnh lại bắt đầu. Tỉnh lại lên tới làm cái gì? Adriano ôm ôm mà nói. Ta hiện tại cái gì cũng không muốn làm, chỉ muốn uống rượu. Ronnie, theo giúp ta đi uống rượu. Gặp Ronaldo tựa hồ muốn đáp ứng dáng vẻ, Ricardo tranh thủ thời gian xen vào nói. Ngươi bây giờ cần không phải cồn, mà là đem chính mình ăn mặc thể. Đi cùng cha của ngươi làm sao cùng cáo biệt. AD, cha của ngươi kỳ vọng ngươi thành vì hạng người gì? Ta hỏi ngươi, ngươi còn nhớ rõ sao? Adriano nâng lên đầu, đỏ hồng mắt nói. Hắn hy vọng ta trở thành trên thế giới tốt nhất ngôi sao cầu thủ, người hạnh phúc nhất, một cái có tín dự, có gánh làm nam tử hảo hán. Đừng cho hắn thất vọng. AD, đi trở thành hắn kỳ vọng ngươi trở thành người đi, làm chân chính nam tử hảo hán, dũng cảm đi đối mặt bi thương. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.